Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, phần 340, chương 340 huyền hà quỷ độ, một cái, hai cái, ba cái, năm cái, tổng đốc lão gia, chảo tuêu, thùng thùng hai tiếng, cuối cùng hai cái bó thành một đoàn, còn bị vải bố chát diện mạo, người nhộng. Bị ném vào trong khoang thuyền, tạp đến phía dưới người sống sinh ô ô vài tiếng, điên cuồng mấp máy, đầy đủ hết, cuối cùng một cái cũng đầy đủ hết. Không hổ là vệ đội, làm việc chính là ếch, đơn giản thô bạo không lưu người mạng chó người chơi mới. Hiện tại ta sợ hãi cực kỳ thùng thùng hai thanh, bị mông đầu, bó heo dê giống nhau bắt tay chân bó một khối giao huyện cũ người chơi điên cuồng cùng nhích người. Mông ở vải bố hạ gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe được giao huyện hồng danh NPC đi theo khủng bố cốt truyện boss nói. Chuyện với nhau cái gì năm người? Đủ dùng, không cần lại bắt, có ý tứ gì? Đây là muốn đem bọn họ uy hà thi sao? Mấy cái bạn cũ huyện người chơi há ngăn sợ hãi, đỉnh đầu đều bị tùng bay, ở huyền hà phó bản đãi lâu như vậy. Còn muốn điều tra quỷ hoạc ngọn nguồn, bọn họ sớm nghe nói không ít khủng bố hoàng hà việc là. Cái gì hoàng hà thủy tà, đi thủy lộ thường thường đụng tới quỷ cản thuyền, đến hướng trong sông ném tế phẩm mới có thể thuận lợi thông qua. Chẳng lẽ bọn họ bị hồng danh phó bản nhân vật chộp tới, chính là cấp khủng bố cốt truyện boss nhóm đương nhảy sông tế phẩm. Không không không không, khả năng dứt khoát, trực tiếp là cho khủng bố boss đi thuyền thời điểm, đương tìm đồ ăn ngon lưu thông máu thực ăn, leng keng. Chúc mừng khu vực người chơi hội hợp xong giao huyện ngoài ý muốn cốt truyện. Giấy ra âm quan, đã hoàn thành. Liên tục hai điều hệ thống nhắc nhở làm bạn cũ huyện người chơi lại sợ lại hỉ, bọn họ còn không kịp cảm kích tân đến giao huyện nhân loại đồng bào như vậy cấp lực. Trực tiếp sờ đến bọn họ bên này, thùng thùng, đông, thùng thùng, đồ vật, đạp lên thuyền đầu gỗ bản đi đường thanh. Đã chiều bọn họ bên này lại đây huyết hồng nhắc nhở nổi tại trước mặt. Nhắc nhở bọn họ không biết thần bí. Âm quan, lấy mạng lệnh đã hoàn thành. Đạt được người sống tế phẩm 5/5. Vải bố hạ, bạn cũ huyện người chơi trong mắt đều phải trừng xuất huyết tới thùng thùng. Đông, nguyên lai, không phải phải chờ tới đi thuyền trên đường lại tìm đồ ăn ngon. Là khai thuyền, liền phải ăn trước mấy cái người sống sao? Đồ vật, dẫm đầu gỗ ở khoang thuyền hành tẩu thanh càng ngày càng gần. Âm khí quỷ khí cũng càng ngày càng gần, vải bố hạ người chơi trong mắt sung huyết. Khóe mắt muốn nứt ra, liều mạng đỉnh nhét ở chính mình trong miệng dây thừng. Ra sức một tránh cứu mạng A cứu, cứu mạng A kia cái gì? Đuổi tới giao huyện người chơi khác, các lộ thần tiên đại gia cứu mạng A. A, nguyên lai không có việc gì A, tinh thần đầu thật không sai. Trên mặt vải bố bị người một phen kéo xuống, lạnh lẽo tay, thình lình bắt lấy sống người chơi bả vai, âm u ánh sáng, một kiện màu tràm giấy chát quần áo không hề giảm sóc. Trực tiếp phóng đại xuất hiện ở kinh sợ đến mức tận cùng người chơi trước mắt, bạn cũ huyện người. Chơi, ngoặc kép, bạn cũ huyện người chơi không lên tiếng, bạn cũ huyện người chơi xỉu đi qua. Kéo xuống tân hội hợp. Người chơi mê đầu túi Trần Trình. Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Trình ngốc một chút. Đứng lên. Vặn hướng trong khoang thuyền kêu. Đường tỷ. Đường tỷ. Ngươi lại đây nhìn xem. Bọn họ giống như thiếu oxy hít thở không thông hôn mê. Ngươi mau tới đây làm một chút kia. Kia cái gì cấp cứu. Đang ở mặt khác một cái thuyền sửa sang lại đồ vật đường tần đồng dạng. A, một tiếng, kinh ngạc đứng dậy, dẫm lên thuyền bong tàu, vài bước nhảy qua tới, ngất, sao có thể, vải bố như vậy thông khí, ngươi có phải hay không, lời nói còn không có lạc, Trần Trình kéo xuống một cái khác, Tần hội hợp người chơi bao tài. Kia người chơi mới ngược sáng nhìn Đường Tần liếc mắt một cái, hai mắt vừa lật. Cũng xỉu đi qua, phòng livestream, ngoặc kép. Trần Trình ngươi thiếu oxy hít thở không thông ngất. Mệt ngươi nghĩ ra, đây là bị các ngươi dọa a. A, đừng nói giao huyện người đáng thương. Trước bị giấy ra âm quan, khởi động toàn thành hồng danh đuổi giết. Sau bị bó thành nhân sinh ném tới trên thuyền, lại vừa mở mắt, hai kiện giấy chát quần áo hướng mặt lại đây. Đổi ai ai xỉu hào sao? Trung tâm một đội các ngươi làm người đi. Không cần lại xả vải bố, không cần lại hãm hại đồng bào người chơi nhìn không thấy phòng live. Stream đồng tình đến cực điểm chu lên. Thuyền gỗ thượng, Trần Trình vừa thấy cái này hôn mê, dứt khoát thuận tay bỏ qua, lại nắm lên một cái kéo xuống tới. Cái thứ ba giao huyện hội hợp người chơi kiên cường điểm. Hôi mông âm áp thiên lý, gặp được hai kiện màu tràm thấm người giấy chát quần áo. Hắn trước quỷ kêu một tiếng, quỷ a, sau đó mới hai mắt vừa lật. Dọa bế qua đi, ngoặc kép, Đường Tần hướng chính mình trên người nhìn lên. Nửa kiện đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định. Hoàn Nguyên Thành cứng đờ người giấy quần áo âm sai dịch phục chính đi xuống thấm thủy, Đường Tần. Bừng tỉnh đại ngộ, một cái bước xa tiến lên. Vớt trụ kia bị dọa bế khí kẻ xui xẻo. Tỉnh, đây là ta Cát, chúng ta là tới tìm các ngươi. Hậu chi hậu giác cuối cùng phản ứng lại đây Trần Trình. Ngoặc kép, Đường tỷ, biết ngươi là vì không cho ngũ hành lục đạo này đó phó bản nhân vật phát hiện dị thường, mới tránh đi đạo cụ, hội hợp này đó từ, nhưng ngươi không cảm thấy. Nói như vậy, càng khủng bố. Càng giống quỷ lấy mạng sao? Quả nhiên, vừa mới kiên cường truyền tỉnh mấy cái kẻ xui xẻo, lại bị Đường Tần cấp dọa đi trở về. Đầu thuyền cùng mặt khác hai trên thuyền vệ cửu dịch. Vệ mười đạo đồng dạng cầm ra hỏa cất bước lao ra. Liên thanh đại hỏi, quỷ? Cái gì quỷ? Nơi nào có quỷ? Vừa mới kiên cường truyền tỉnh kẻ xui xẻo. Có một cái không biết sao xui xẻo, chính mở ra âm mắt một loại kỹ năng, nghênh diện liền gặp được hai người vạm vỡ sau lưng âm phong từng trận. Linh bài vô số, một cái đôi một cái trắng bệch người chết, từ trong xương đen ngẩng đầu, âm thảm thảm mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngoặc kép, cuối cùng cái này, vượng đến càng vô thanh vô tức, Lâm dọa xỉu trước. Hắn trong đầu chỉ có một cái ý tưởng, phụ cận hội hợp tân đồng bạn, người chơi mới nhóm chạy a chạy nhanh chạy a, nơi này đều là đại đại quỷ a. Leng keng, chúc mừng khu vực người chơi VX, Trần Trình, Đường Tần, La Lan Chu, Giải Nguyên Chân, đạt được tân thành tựu. Bên ta quái đàm, nên thành tựu danh hiệu đeo nhưng đạt được hiệu quả, lập trường tăng lên. Đương người chơi ở vai ác trận doanh đeo bổn danh hiệu. Chịu hoài nghi tỷ lệ hạ thấp 60%. Đương người chơi ở chính đạo trận doanh đeo này danh hiệu. Có xác suất thu nhận trình độ nhất định tập kích đánh giá. Có thể trở thành đồng bào trong miệng, quái đàm. Cũng là hạng nhất thực khó lường thành tựu khu vực nhắc nhở ở mấy cái thuyền người chơi bên tay. Vang lên, đồng thời soát ra ở phòng livestream chung. Ra tới cấp cứu đồng bào Giải Nguyên Chân. Ngoặc kép, đang ở cho người ta tùng dây thừng Đường Tần. Ngoặc kép, ngốt yêu, Long Môn căn cứ một đội phụ trách tuyên truyền tổ nguy phó bản đóng dấu phán định bên ta mang ác. Quỷ xuất hiện, đã dự cảm đến Long Môn căn cứ tuyên truyền tổ tuyệt vọng ánh mắt. Bằng hữu biểu cữu ở Long Môn căn cứ hậu cần làm việc. Nghe nói mỗi tháng phụ trách trung tâm một đội tuyên truyền tổ đều phải luân điều quá một đám. Có thể là cao cường độ 007 thật sự khiêng không được đi. Rất khó trai chủ a. Dọa vựng người chơi khác. Quỷ thoại phó bản khổ sách đến bây giờ. Còn không có xuất hiện quá vài lần đâu này làm sao không phải một loại thành tựu cãi cỏ ồn ào. hỗn loạn trường hợp, cũng có làn đạn đưa ra hoang mang. Ở Huyền Hà loại này âm phủ phó bản cầu đến bây giờ. Giao huyện chạm trán vài tên người chơi, ngày thường cũng không phải đặc biệt nhát gan. Tuy rằng khả năng gặp được vệ mười đạo, vệ cửu dịch sau lưng cõng liếc mắt một cái vọng không thấy đầu, đi xác quỷ, đánh sâu vào xác thật. Lớn điểm, Đường Tần cắt giấy chát quần áo, thẩm mỹ xác thật âm phủ điểm. Khá vậy không đến mức dễ dàng như vậy bị dọa ngất qua đi đi. Leng keng, chúc mừng người chơi lâm thời thân phận, đi dương âm quan, sở xúc nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Chúc mừng người chơi đạt được người sống tế phẩm 5/5 người chơi lâm thời thân phận, đi dương âm. Quan, quỷ khí tăng lên người chơi vị trí khu vực. Đối địch trận doanh người sống đạt được bị động trạng thái, thần hồn bất an, này trạng thái xấu hạ. Người chơi cùng âm quỷ loại đạo cụ sử dụng hiệu quả tăng lên 20%. Đối địch người sống phán đoán năng lực hạ thấp 50 len keng. Người chơi đạo cụ, giấy cắt âm quan mũ, giấy cắt âm quan bào, giấy cắt âm quan ủng. Đã mất hiệu, người chơi tự động thoát ly lâm thời thân phận, đi dương âm quan, nhắc nhở. Bổn cốt truyện thông chi đề cập phó bản. Quy tắc. Không đáng công kỳ, các người ngụy thiếu thủ hạ còn có nhẫm sao không nên thân nhân thủ a? Tân chiêu, Đường lão gia hỏa khó mà nói lời nói sao, vệ mười đạo tấm tắc ngạc nhiên thanh âm cùng Đường Tần. Tống Nguyệt Mi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lời nói một khối. Từ ném, người sống tế phẩm, thuyền gỗ bên kia truyền đến, phòng livestream mãn màn hình phun tàu. Kỳ quái. Tóc bạc thanh niên ở tiểu bồng thuyền, chấn định tự nhiên, không hề khác thường mà đem uống nước túi thả lại chỗ cũ, mãn màn hình suy đoán. Lăng là không một cái liên tưởng đến lạnh nhạt, ngoan độc, lời nói thiếu vệ đại đội trưởng trên đầu đi, chỉ cùng hắn đãi ở cùng cái sau khoang mỗ quỷ đánh hác. Thiết thuộc ra ngăn cắn khí hư ra điểm dòng khí, tóc bạc, ngụy thiếu, không chút do dự. Trở tay hung hăng túm thần chú vòng thẳng một chút, vừa lúc gặp được thuyền gỗ thúc đẩy. Khoang thuyền kịch liệt lắc lư, đem cao lớn cường tráng, dị thường người chơi, cấp sóc nảy đến giám thị viên trên người, lâu nhị. Tay ấn đến sau khoang đầu gỗ thuyền cách, đem giám thị nguy hiểm, ngụy thiếu, vây ở cánh tay gian, thần hơi hơi cánh cung. Mặt bộ cắn lung tản mạn lại tùy ý mà từ cống phẩm bên tay xẹt qua, ở trong nháy mắt kia. Vệ ếch trong lòng hơi hơi nhảy dựng hắn thấy quỷ thần thuộc ra cùng chú gông tiếp theo lóe mà qua. Quỷ độ cung, không giống bị hoàn toàn giam cầm ác lang. Ngược lại giống thần đang ở chuẩn bị cái gì, bọn họ chi gian từng có đánh cuộc, Huyền Hà phó bản khả năng sẽ bại lộ quỷ thần một bí mật. Cái gì bí mật? Trong phút chốc, vệ ếch tay phải tay áo mà âm tiên không có nửa điểm chần chờ mà vứt ra trải qua mấy ngày thực nghiệm. Vệ ếch gốm mà âm tiên khống chế nâng cao một bước. Thâm hắc thuộc ra tế tiên, thứ lạp, biến trường, giống như một cái ở phía sau khoang thuyền chớp. Động đen nhánh rắn độc, đảo mát, đem quỷ thần chiền cái kín mít, sau này một túm. Đột nhiên kéo ra, đông một tiếng, quỷ thần, lâu nhị, bị tế roi ra cột lấy. Trực tiếp ngồi vào sau khoang sang bên đầu gỗ bản thượng đó là trên thuyền cấp hành khách ngồi vị. Chí, khẩn tiếp tiên phong, là thanh niên không nói hai lời dẫm lại đây chân. Vệ ếch một chân dẫm lên quỷ thần, lâu lâm, thân xác đầu gối. Đem thần kín mít áp chế ở khoang thuyền tòa thượng. Một tay lôi kéo bó trụ thần tế tiên, từ trên xuống dưới. Xem kỳ cái này xảo trá âm hiểm quỷ vật, không nhìn ra cái gì sơ hở, mà âm tiên bó trụ quần áo đế. Mơ hồ phiếm tầng tầng chữ bằng máu ám quang. Hiển nhiên, mà âm tiên còn không có mất đi hiệu lực, mà quỷ thần cổ chỗ chú gông vòng cũng không có bị tránh đi quản khống dấu hiệu. Nhưng càng như vậy, vệ ếch thấy thần lòng nghi ngờ liền càng nặng cũng chính là lâu lâm, dơ dơ lên mi, bỗng nhiên đùi vừa thu lại, thần rắn chắc hữu lực mà kẹp lấy thanh niên dẫm lên thần chân. Đen đùi, Ngụy Thiếu, lạnh mặt, một giây đều ngại trì hoãn mà đem chân trừu trở về. Xoay người ra khoang thuyền, ở hắn sau lưng, nào đó dựa không hạn cuối tạm thời thắng một hồi quỷ thần đại thứ thứ ngồi. Chân dài kiêu ngạo thả làm càn mà giá khởi, hướng một khác ngoại một chân thượng một đáp, bao vây hơn phân nửa chân bộ đường cong dày ủng tùy tiện bừa bãi mà dẫm đến sau khoang một. Bên, tiểu mạch sắc da thịt, ở phía sau khoang phiếm cổ đồng ánh sáng, hắc thiết chú gông rõ ràng che khuất thần hơn phân nửa. Khuôn mặt lại chính là ngăn không được thần kia làm càn, tà ác thần sắc. Rất giống thất ở cắn lung sau nhếch miệng lộ nha thâm hắc ác lang. Đại hắc lang đuôi kiêu ngạo đến đều phải đáp đến thuyền bồng thượng. Tiền thằng bó trụ quá y nếp gấp dấu vết. Cùng trên mặt thiết cắn lung. Trên cổ chú gông vòng không có thể phong ấn trụ thần khí chàng. Ngược lại làm thần càng thêm nguy hiểm. Càng thêm có không thể khống gợi cảm lực đánh vào. Phòng livestream thị giác bồ vừa chuyển hồi. Chính là như vậy có đánh sâu vào tính hình ảnh. Dựa, tiết lâu đột nhiên xoái đến một con cay đến một con có một nói một. Họ lâu này cơ bắp, chân dài, không đi khi thế giới siêu mẫu quả thực đáng tiếc. Cái gì hỗn huyết nam mô cái gì gợi cảm nam tinh. Hết thảy đến cho hắn nhường đường a. Quá dã quá xấu rồi tiết lâu khuỷu tay thượng như thế nào có bị trói qua dấu vết. Hai người bọn họ lại sao? Không hổ là bị hệ thống nam nhân. Một tia sáng đánh, Ngụy Thiếu, đẩy ra khoang thuyền mành nghiêng tiến vào. Ở một, đẩy thiếu, một, ác phó, gian chiếu khai một cái nghiêng ánh sáng. Quỷ vật ác phó mặt ở khoang thuyền tối tăm chung nửa ẩn nửa hiện. Giây tiếp theo, Ngụy Thiếu trực tiếp đi ra ngoài, mành rơi xuống. Đem toàn bộ thuyền đáng sợ nhất di động quỷ vật trọng phong hồi trong bóng tối, đánh giao huyện thu. Quát, bóc lột, tới thuyền, tổng cộng có 8 điều, tạo thành một cái không lớn không nhỏ đội tàu, tái người có ngũ hành lục đạo viện thủ 10 hơn người. Vệ ếch, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ bên này trung tâm một đội kiêm nhị đội La Lan Chu. Bát tử xã viên còn có lầu năm môn chạy hoa hoa nhóm, vệ 10 đạo hồ bò cạp nữ vốn là tưởng ở giao. Huyện, Thanh Nguyên huyện chờ tương đối an bình địa phương, đem hoa nhóm buông, làm cho bọn họ ở an bình chỗ ngồi sinh hoạt, nề hà vương tiểu nha. Vương đại bảo các nàng khóc thiên thưởng địa, lăn lộn lau nước mắt, chính là muốn đi theo, trên đường đem các nàng buông quá. Không bao lâu, lại lặng lẽ đuổi theo, vệ 10 đạo hồ bò cạp nữ bọn họ bất đắc dĩ. Chỉ có thể trước tiếp tục mang theo, cũng may vương tiểu nha bọn họ cơ linh, hơn nữa cũng không phải thật sự gì cũng đều không hiểu. Tiểu nha đi theo ngũ hành lục đạo bên người, chăm chỉ mà luyện tập, Ngụy Thiếu, cấp cốt bà thuật. Hồ bò cạp nữ ngầm cùng giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi bọn họ nói, vương tiểu nha nha đầu này, thể chất không bình thường, trời sinh thích hợp loại này tương đối âm tà pháp môn. Sẽ không chịu này phản phệ, lại nói, thuật vô tốt xấu, hại người tắc tà, cứu người tắc thiện, nghe được đã từng bởi vì đạo cụ bị phó bản chính đạo nhân vật đổ ập xuống đánh. Quá một hồi bắt tử xã thành viên, ngoặc kép. Bọn họ như thế nào cảm thấy, lời này càng hẳn là gọi là thuật vô tốt xấu. Ngụy Thiếu cấp tắc hào, không phải Ngụy Thiếu cấp liền hư, ngắn ngủn mấy ngày. Bát tử xã đã nắm chắc trung tâm một đội người chơi cùng, ngũ hành lục đạo, phó bản nhân vật ở chung. Tinh túy, đại ca ca, tẩy rửa mặt, uống nước, vệ ếch vừa ra khoang thuyền. Vương tiểu nha thanh thúy mà kêu, phủng cái đại bồn gỗ lại đây, thuyền hoa. Nhưng vương tiểu nha là đánh lầu năm môn trại hoàng hà sông lớn biên lớn lên. Lên thuyền, sau gì thời điểm đều tự tại, uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn đến liền cùng chỉ tiểu chuồn chuồn giống nhau. Làm người nhìn tâm tình liền hào. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đều thích này rộng rãi, lại chiếu cố không huyết thống muội muội bọn đệ đệ tiểu nha đầu. Thường thường làm điểm ăn vặt cho nàng, lại cứ Vương tiểu nha vẫn là nhận chuẩn mặt lãnh thiện tâm. Ngụy đại thiếu, Đỉnh Nhi dính hắn, lại không dám qua dính, liền cùng tiểu miêu ở đại miêu phụ cận đi dạo từ từ dường như. Sợ đại miêu đem chính mình đuổi đi khai, lại sợ đại miêu đi theo. Tựa như mặt khác cùng quá lớn tuổi miêu giống nhau không thấy, quái nhận người đau, vệ ếch đối tiểu. Cô nương so đối đội viên hảo một chút, chỉ bình bình đạm đạm tiếp thủy. Hắn thuận tay rửa mặt rửa tay khi, vài đạo u oán ánh mắt đánh bên cạnh đầu lại đây. Không có, đi dương âm quan, kích phát đặc thù mặt trái bắp. Lại thoát ly, người sinh tế phẩm, thân phận sau. Này vài tên giao huyện người chơi cuối cùng bình tĩnh lại. Nhận ra trung tâm đội một đội này đó quảng đại quần chúng tương đối quen thuộc mặt. Năm người ở mạn thuyền biên nằm liệt. Đôi mắt nhỏ vô cùng u oán mà nhìn thẳng trung tâm một đội. Hào hào khống chế cục chuyên viên. Sao chỉnh này đó hù chết người không đền mạng thái quá thao tác. Lương tâm đảm đương giải nguyên chân có chút xấu hổ. Tống Nguyệt Mi. Đường Tần trải qua quá trước trường mài rũa, da mặt dày, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Bọn họ đội không đem người dọa vựng vài lần. Nhặt có thể nói, phương tiện nói, cùng bọn họ nói rằng, bắt tử xã viên ngắt lời hỏi. Các ngươi đâu? Các ngươi thế nào? Hỏi là hỏi thế nào? Nhưng người chơi đều rõ ràng. Đây là hỏi bọn hắn tiến phó bản sau đều qua cái gì cốt truyện. Miễn cưỡng thu hồi u oán ánh mắt. Bạn cũ huyện người chơi sửa ý nghĩ, nguyên lai. Giao huyện này mấy người, tuy rằng cũng là giã đội người chơi, lại không giống bát tử xã giống nhau, là một cái khu vực dân xã đội viên. Thuần túy chính là ở phó bản chạy trốn tới một khối. So sánh với vệ ếch, Tống Nguyệt Mi bọn họ này đó kinh tâm động phách eo sông sáu đại gia. Bảo Đức Thi Mát, Thái, Nguyên Hội Dâng Hương chờ muốn mệnh đại cốt truyện, này vài vị lâm thời thấu thành giã đội người. Chơi, gặp được phó bản khu vực cốt truyện còn tính đơn giản, giải rác gặp được đều là một ít nhiệm vụ. Bởi vì bọn họ còn không có gặp được trước, đều là đơn độc nhi người chơi. Không dám hướng trong thâm đào, liền lấy mạng sống là chủ, hiện tại bị giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi bọn họ này đó ổn định nhân tâm, cũng hù chết nhân tâm. Trung tâm đội viên vừa hỏi, vài người sửa, cảm thấy tương đối có khả năng có liên hệ có thể xuyến thành một cái tuyến. Hẳn là ba cái cốt truyện nhiệm vụ, một cái là tấn phân khối biên gả nương kiệu hoa. Một cái lột ra người con la, còn có cuối cùng một cái huyền hà cắt người quỷ, trước hai cái đơn độc đụng phải khi. Còn tính đơn giản, gà nương kiệu hoa tổng hợp trình độ ước tương đương một tinh khủng bố cấp bậc, chính là rừng núi. Hoang vắng, gặp được cái huyết dòng dòng kiệu hoa tử, nếu là đụng vào kiệu hoa tử, liền sẽ biến thành nâng kiệu quỷ phó phu. Vẫn luôn nâng đến đại âm sơn mương. Gặp được gả nương kiệu hoa người chơi, không dám dễ dàng chọc động kiệu hoa tử thượng đồ vật, nâng kiệu nâng đến một nửa. Suy nghĩ cái biện pháp, dùng đạo cụ cùng chính mình máu tươi, làm ra cái giả người đỉnh bao khiêng công, chính mình ngay tại chỗ một lăn. Trốn tiến ven đường một cái hoang miếu thổ địa đi. Miếu thổ địa miếu hỏa mỏng manh, lại cũng che chở hắn một buổi tối. Hừng đông sau, tên này người chơi chạy nhanh mà liền lưu, cái thứ hai lột ra người con la. Này khủng bố nhiệm vụ chế tạo ra tới, người con la. Chính là đằng trước gả nương kiệu hoa trong đội ngũ kéo đồ vật con la. Cuối cùng một cái, huyền hà cắt người quỷ. Chúng ta cũng không dám thâm chạm vào. Giao huyện cũ người chơi thẳng thắn thành khẩn nói. lúc ấy vừa đến cái kia khe suối, liền cảm giác sự tình không tốt. Chúng ta trực tiếp quay đầu mất mạng chạy thoát. Bất quá, lúc ấy ta dùng thủy kính thuật chiếu quá, mơ hồ nhìn đến đỏ rực thật nhiều bóng người cắt ở sau lưng hoảng. Nhưng doạng người, cảm giác giống gà nương kiệu bên cạnh tiểu nhân bóng dáng. Đường Tần nhịn không được, ai, một tiếng, giao huyện cũ người chơi kỳ quái mà nhìn nàng, Đường Tần. Gian nan mà lộ ra một cái mỉm cười. Không có việc gì, không có việc gì. Các người tiếp tục, nghe giao huyện cũ người chơi cách nói. Kia huy hà cắt người quỷ, rất có thể cùng quỷ cắt thuật có quan hệ. Tiến phó bản lâu như vậy, Đường Tần vẫn là đầu một hồi nghe được cùng chính mình kỹ năng trực tiếp tương quan nhiệm vụ. Đáng tiếc gặp được nhiệm vụ này không phải nàng. Tính, không có việc gì, thật đụng phải, có thể hay không giải quyết cũng là cái vấn đề. Đường Tần không ngừng tự mình an ủi, tự mình nhắc nhở. Mặt khác một cái trên thuyền hồ bò cạp nữ chiều nàng nhìn thoáng qua. Huyền hà cắt người quỷ cắt, ra tới kiệu hoa đa dạng, lột ra người con la làm ra tới quỷ loa. Cuối cùng gả nương kiệu hoa, này ba cái khủng bố nhiệm vụ, xác thật là một cái tuyến, nhưng nghe lên cùng huyền hà quỷ độ chủ tuyến hẳn là không có gì quan hệ. Càng như là mặt bên thể hiện rồi huyền hà phó bản tự do độ. Cùng quái dị khắp nơi xuất hiện trình độ, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi bọn họ lại hỏi mấy cái mấu chốt vấn đề. Liền phải đem sự tình chuyển tới kế tiếp bọn họ muốn tiếp, khe núi Tam Môn, huyền hà quỷ độ. Thường, ai biết, bên cạnh treo thuyền người treo thuyền, bỗng nhiên ngắt lời, ai, vài vị quan nhân. Các ngươi nói kia gì hà cắt người quỷ, yêm nghe nói qua a, cái gì? Mọi người đồng thời hướng người chèo thuyền nhìn lại, ngăm đen khô gầy người chèo thuyền bị hoảng. Sợ, bắt lấy thuyền mái chèo, có vẻ có vài phần sợ hãi. Thuyền gỗ người chèo thuyền, đều là bị giao huyện thân sĩ sai dịch chộp tới, nguyên bản cho rằng người trên thuyền. Thật là gì lấy người sống tế hà đại xấu quan, bị cường trinh lên thuyền sau, vẫn luôn đờ đẫn mà ngồi xổm ở thuyền biên, máy móc tính làm việc, thẳng đến bị chộp tới, người sống tế phẩm, bị hào hào thả ra, phía sau ngũ. Hành lục đạo lại cùng bọn họ hào vừa nói lời nói. Bọn họ mới dần dần tin này hỏa quan lão gia là người tốt, lão trưởng. Ngài nói biết huyền hà cắt người quỷ là chuyện như thế nào? Giải Nguyên Chân vội vàng hỏi. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác huyền hà hộp cát thức nhiệm vụ. Kỳ thật mỗi một cái nhiệm vụ tuyến đều là có thể lấy một loại phương thức thẳng liền đến huyền hà cuối cùng trạm kiểm soát thượng. Giao huyện người chơi bọn họ ngẫu nhiên gặp được huyền hà cắt người quỷ này tuyến, hẳn là cũng có giấu một ít manh mối, lại hoặc là nói. Có thể từ mặt khác góc độ, vì huyền hà phó bản cuối cùng trạm kiểm soát cung cấp trợ giúp, chỉ là giao huyện người chơi gặp. Được nhiệm vụ thời điểm, đều là đơn người gặp được. Không hảo thâm nhập tra, cái gì huyền hà cắt người quỷ. Bọn yêm không nghe nói, yêm là nới hoàng hà cắt quỷ, hoàng hà nhẫm. Nhẫm mấy tự cong, chính là cái cắt quỷ khẩu. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, lão người chèo thuyền nói ra một câu làm người ngã phá mắt kính nói, cái gì cắt quỷ khẩu? Giải Nguyên Chân ngạc nhiên hỏi, liền vệ ếch cũng chiều lão người chèo thuyền nhìn qua đi, thấy sở. Hữu giả quan nhân, toàn nhìn chính mình, lão người chèo thuyền co quắp mà xoa xoa tay. Nắm chặt thuyền mái chèo, bọn yêm nghe bọn yêm trưởng bối nói bọn yêm này xông phần cùng hoàng hà giao điểm đi xuống. Chính là hoàng hà cái kia nhòn nhọn kéo khẩu hoàng hà nói ở đàng kia. Một cái quải, tiêm đến quá mức, trước kia chèo thuyền người, lão ở đàng kia lật thuyền bị hướng hủy, sau lại. Không biết gì thời điểm. Liền có rất nhiều cao nhân liên thủ ở đàng kia bày cục, đem cái kia nhòn nhỏ đường sông đại chỗ ngoặt biến thành một cái cắt quỷ khẩu. Hoàng Hà bên trên đường sông dơ đồ vật tới rồi cái kia rác liền sẽ bị quỷ cát trước cát quá một hồi, lại vọt tới hạ du khe núi Tam Môn đi, cấp cắt quá một hồi quỷ liền không như vậy hung thần. Đến khe núi Tam Môn nên đi cái nào môn liền hướng cái nào môn đi. Ở lão người chèo thuyền nói chuyện thời điểm, Giải Nguyên Chân đã bay nhanh mà dính thủy ở bong thuyền thượng họa ra Hoàng Hà mấy tự đường sông. Toàn Trung Châu người đều biết Hoàng Hà là điều hiện ra mấy hình chữ đại cong sông lớn, nhưng kỳ thật Hoàng Hà phía bên phải mấy tự dựng chiết câu giác không hoàn toàn là góc vuông, mà là một cái nhòn nhọn góc nhọn, quả nhiên cực kỳ giống lão người chèo thuyền nói, kéo khẩu Hoàng Hà sông lớn nói ở đàng kia chỗ ngoặt, đột ngột đến quá mức, một quải tách ra Tấn Dự Thiểm, một quải quải ra Tấn Nam Tiêm Tam Giác Khu, cũng chính là lão người chèo thuyền nói nơi này thời điểm. Một bên ngồi xổm vệ mười đạo một phách chân, ta biết Hoàng Hà ném gì đồ vật, đón mọi người ánh mắt. Vệ mười đạo tinh tế nói, bọn họ nhập quan, nguyên bản liền nghe nói qua, 3 năm trước đây Hoàng Hà đại quyết khẩu, trong sông ném quan trọng đồ vật, dẫn tới 3 năm tới Hoàng Hà hà hoạn không ngừng. Hiện giờ nghe lão người chèo thuyền nói, Hoàng Hà đường sông kịch liệt quải chiết, nguyên bản là cái tai họa người hiểm yếu mảnh đất, muốn đem chỗ đó đổi thành một cái cắt quỷ bảo Hoàng Hà trung hạ du bình an. Hoàng Hà cắt quỷ khẩu liền yêu cầu một con có thể cùng đường sông địa hình tương thích ứng cắt quỷ, lại làm cắt quỷ cùng đường sông hình dạng dung hợp, do đó đem toàn bộ đường sông biến thành một phen lớn hơn nữa, càng kinh thiên động địa đại kéo, sau đó còn cần giống nhau có thể trấn trụ đường sông. Trấn trụ cùng đường sông tương dung cắt quỷ, trấn trụ đường sông bản thân hung khí, hạt châu cũng chính là kéo khẩu khép mở, điều động kéo, làm nó khi nào nên cắt, khi nào không nên cắt hạt châu, có này mấy thứ đồ vật. Hoàng Hà hiểm nói biến thành bảo dân cắt quỷ khẩu, Hoàng Hà này chiết chuyển ngẩng đầu há mồm nhe răng hung long, biến thành phun vân phun sương mù phục long. Hiện tại Huyền Hà cắt người quỷ ở nơi khác xuất hiện, huyết minh toàn bộ Hoàng Hà cắt quỷ khẩu đại đạo tràng đã bị phá. Rất có khả năng, 3 năm trước đây Hoàng Hà đại quyết khẩu, nước sông giải khai. Hoàng Hà nói, liên quan đường sông cắt quỷ khẩu, hạt châu cũng bị giải khai. Lại hoặc là, dứt khoát hai cái chính là phản tới trước ném cắt quỷ trấn Hoàng Hà hung khí hạt châu, mới có mặt sau Hoàng Hà đại quyết khẩu. Vệ mười đạo nói mấy câu nói đến nơi này, bên sườn vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ sợ hãi cả kinh. Hồ bò cạp nữ đột nhiên đứng lên, buột miệng thốt ra, tam ca, tứ ca. Cùng thời gian, vệ ếch hơi hơi nâng mắt vệ mười đạo, cách nói rất có khả năng là đúng. Nếu là đúng như vậy, hiện tại Hoàng Hà mấy hữu hạ cong cắt quỷ khẩu không còn nữa tồn tại. Hoàng Hà thượng trung du đường sông sở hữu trầm thi, hà quỷ, dơ đồ vật, tất cả đều sẽ mênh mông cuồn cuộn, không hề suy yếu mà hướng qua sông nói biến chuyển khẩu. Huề bọc Hoàng Hà hiểm nói bản thân hung khí, sông thẳng khe núi Tam Môn, quỷ hướng quan, tam quận giao hội nơi, hà quỷ lên bờ, đây là vệ gia lão tam lão tứ huyết lục đưa tin. Khẩn cấp cầu viện nguyên do, leng keng, chúc mừng người chơi đạt được hoàng hoàn quỷ hỏa, quan trọng manh mối sao một. Máy móc dị thường hệ thống nhắc nhở không hề dự triệu vang lên. Người chơi thượng chỉ là mặt lộ vẻ trầm ngưng, ngũ hành lục đạo người, lại nửa cái cũng ngồi không được. Toàn bộ quay đầu thẳng xem khe núi Tam Môn phương hướng, nếu thật là như vậy hung hiểm tình huống. Kia vệ gia lão tam lão tứ, hai người, ở khe núi Tam Môn, đỉnh không đỉnh được, leng keng, cứu viện vệ gia huynh đệ, nhiệm vụ đếm ngược đã kích phát. Trước mặt còn thừa thời gian 15 thiên, sao, đuôi phân nghiêu on wikidick, sao. Hết chương.